Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1793, không hay rồi, có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh chưa từng chiến đấu toàn lực như vậy, mấy lời nói vừa nãy hoàn toàn cháy lên ngọn lửa giận vô tận trong lòng anh. Giết, Hoàng Phi Hổ kinh ngạc. Vãi, khí này cũng lớn quá rồi. Từ Huyền Võ lại cười điên cuồng. Ha ha ha, xem ra trong tay tên nhóc này còn có rất nhiều bí mật. Chỉ dựa vào những điều kỳ lạ này, sợ rằng trong tay hắn còn có võ kỹ cao siêu hơn. Lão Hoàng, cùng liên thủ, bắt tên tạp chủng này, rồi từ từ hành hạ, ép hỏi ra bí mật của hắn. Hoàng Phi Hổ cười gật đầu. Tôi cũng có ý này, tiểu tạp chủng, bây giờ giơ tay chịu trói, thì còn có cơ hội sống. Hoàng Phi Hổ cười hung dữ một tiếng, trong tay có thêm một thanh bảo đao đen nhánh, chém rạch không khí, xoạt xoạt xoạt, mấy ngàn đường đao khí. Cực kỳ kinh hãi nghiền áp đến, Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long tấn công đến, toàn bộ đao khí bùng nổ, trong sơn cốc lập tức đổ nát nghiêm trọng, chịu một thương của tao đi. Đồng thời Từ Huyền Võ tấn công đến, các đệ tử Thanh Huyền Tông trố mắt há hốc miệng, rốt cuộc tên nhóc này là ai, thực lực lại khủng bố như vậy, từ khí tức của hắn bùng phát ra có thể thấy, kẻ này mới chỉ là cảnh giới võ đế nhỏ bé, lại cần hai trưởng lão thánh cảnh cùng ra tay. Đồng tử của mấy người điên cuồng co lại, phập. Một tiếng vang lên, trường thương trong tay Từ Huyền Võ trực tiếp hóa thành mảnh vụn, ông ta không những không nổi giận, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Ha ha ha, không hổ là kiếm long đồ, lại có thể tấn công vỡ thương hắc thủy thánh phẩm của tao. Đồ tốt, nhóc con, mày không xứng sử dụng thanh kiếm này, mang lại đây đi. Từ Huyền Võ vô cùng tự đại, tóm về phía kiếm đoạn long, sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Chém một đường kiếm về phía cánh tay của Từ Huyền Võ. Từ Huyền Võ cảm thấy nguy hiểm. Không đúng, không hay rồi, có vấn đề. Tốc độ của thánh cảnh rất nhanh. Lúc kiếm đoạn long giáng xuống, ông ta mau chóng né tránh, cách trương.